Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 316, được mang tên là Hết sức căng thẳng của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách nè. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Để chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Những người và xin chân thành cảm ơn những cái bạn nào mà đã ủng hộ cho Lát nha. Thấy Hàng Lập bị ba tòa sơn phong ép cơ hồ còng lưng xuống, Chu Nhan bỗng nhếch miệng cười một tiếng, trên thân sáng lên độn quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phóng thẳng đến Kim Đồng. Mấy người kia tựa hồ vừa mới bắt đầu đã thương lượng xong, mục đích của bọn họ chính là muốn cắt ngang việc Kim Đồng thôn phệ vùng hư không này. Thấy thân hình giống như quỷ mị đột nhiên hiện sau lưng Kim Đồng, thân sắc của Hàng Lập bỗng nhiên lạnh lẽo nói. Mơ tưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một vệt kim quang trống rỗng hiện lên, một dãy núi màu vàng với thế núi uốn lượn từ trên trời giáng xuống, tựa như trong chớp mắt từ giữa trời đập thẳng xuống. Chu Nhan kia ngay cả mảy may cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp bị trấn áp xuống dưới. Thân hình bị đè dưới dãy núi, một cổ ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cường đại ép xuống, lập tức từ bốn phía lao đến, bao phủ toàn bộ thân thể của lão phụ vào trong. Quang mang quanh thân Chu Nhan chớp liên tiếp, tựa hồ muốn tránh thoát huyễn thần sa lậu này trói buộc, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Cát vàng chung quanh giống như là cát chảy hút lão hởm vào từng chút một. Bốn phía tựa hồ còn có từng sợi rễ mảnh mai lan tràn đến, quấn chặt từng tầng thân thể của lão. Không ổn! Tử Sam nói thầm một tiếng, thân hình lập tức nhanh lui lại phía sau. Trên bầu trời đen kịch, bỗng nhiên có ánh lửa lưu chuyển, một mảnh hỏa vũ lưu tinh đâm rách hư không đập xuống phía dưới. Cùng lúc đó, một tiếng hô giống như thú minh bỗng vang lên. Hàng Lập một mực bị ép dưới ngọn núi, bỗng nhiên toàn thân tăng vọt quang mang. Thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành ma thần ba đầu sáu tay. Một chưởng liền lật ngược ba hòn núi lớn ép ở trên đỉnh đầu hắn. Toàn thân hắn bộc phát ra một cổ khí tức cường đại khó nói nên lời, bước thẳng Đông Ly Hổ ra. Hàng Lập đứng thẳng giữa trời, xoay chuyển ánh mắt, rốt cuộc thấy được nam tử tóc trắng lúc trước bị Tử Sam ngăn tại hậu phương. Tên kia giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở giữa hư không, dưới thân hình thình lình lơ lửng một vòng sáng màu trắng. Trong vòng sáng ấy giăng đầy đạo đạo phù văn và vô số đường vân ngôi sao, phía trên nhộn nhạo từng tầng khí tức pháp tắc cực kỳ cổ quái. Hàng Lập đi lại xưa nay chưa từng cảm thụ qua. Tự hồ không thuộc về ngũ hành, cũng không liên quan đến thần hồn. Còn tưởng các ngươi có năng lực gì, bất quá cũng chỉ vậy thôi sao? Hàng Lập nhìn xuống ba người từ tốn nói, thần sắc của Tử Sam không hề thay đổi, hơi quay đầu về phía sau, hỏi Minh Uyên. Kéo dài thời gian cho ngươi lâu như vậy rồi, còn chưa được sao? Minh Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt chiếu ra ngàn vạn ánh sao cười nói. Được rồi. Ở bên Bồ Địa Yến, một phen biến hóa trên Bồ Địa Yến rốt cuộc làm cho thần sắc đám người Thiên Đình Thất Quân Lý Nguyên Cứu trở nên ngưng trọng. Cửu Hoặc Kim từ đầu đến cuối vẫn như cũ, một mặt lạnh nhạt, vẫn ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn. Thành Không Ngưu, Thiên Đình đã sớm ký kết mình ước với mang chủ các ngươi, không xâm phạm lẫn nhau. Giờ phút này ngươi dẫn người đến vào Thiên Đình ta, hẳn là muốn khởi động lại chiến hỏa hả? Bạch Dương Đạo Tổ vượt qua đám người nghiêm nghị hỏi. Năm đó Thiên Đình các ngươi cướp đoạt tài nguyên ma dược ta, phái đại quân xâm nhập ma dược, giết bao nhiêu tộc nhân chúng ta, hôm nay chúng ta muốn báo huyết hải thâm cừu này. Ma chủ chậm rãi nói, đại quân ma tộc phía sau y giận dữ hét lên một tiếng, trong mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ sậm. Các tộc man hoang giới vực và Thiên Đình thì thù sâu như biển, không cần phải hỏi nhiều. Người các tộc cừu hận nhìn đông đảo tu sĩ trong giao trì, nếu không có bọn người Bạch Trạch đã sớm nghiêm lệnh không được tùy tiện động. Man hoang các tộc đã sớm nhịn không được đánh giết tới rồi. Bạch Vân Đạo Tổ nhìn đại quân đen nghịch chung quanh, trong lòng giật mình. Thiên Đình trước mắt do gã chấp chưởng, lần này sự vụ Bồ Địa Yến còn thêm bố trí chiến lược Thiên Đình đều do một tay gã an bài. Giao trì ở chỗ sâu trong Thiên Đình trải qua vô số năm chưởng quản, nội ngoại đã sớm bố trí không biết bao nhiêu tầng cấm chế, tạo thành một pháo đài tường đồng vách sắt, chung quanh lại có rất nhiều tồn tại đạo tổ, đại la tỏa trấn, gã tự nhận vạn vô nhất thức. Mà Luân Hồi Điện điên cuồng tấn công các nơi trung thổ tiên vực, cho nên gã liền điều hơn phân nửa binh lực Thiên Đình ra ngoài, ngăn cản thế công của Luân Hồi Điện. Bây giờ bên trong thiên đình cũng không có quá nhiều thủ vệ, ma tộc và man hoang chân linh vậy mà có thể chui vào chỗ trống, trống rỗng xuất hiện ở đây. Sắc mặt của Bạch Vân Đạo Tổ khó coi, nhìn lướt qua đám người chân tiên giới tụ lại đến đây, ánh mắt chớp động một chút. Giờ phút này người đến đây tham gia bộ địa yến, mặc dù số lượng ít hơn nhiều so với đại quân ma vực và man hoang chân linh, nhưng những người này đều là tồn tại đỉnh tiêm tại các thế lực chân tiên giới, thực lực bất phàm. Trong đó tu sĩ đại la cảnh chừng hơn 100 vị, mà tồn tại đạo tổ thì có 3 người Thương Ngô chân quân. Luận chiến lược cao giai, phe mình vẫn chiếm thượng phong. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình nóng ruột của Bạch Vân đạo tổ hơi buông lỏng, quay người nhìn về phía Cổ Hoặc Kim chờ đợi chỉ thị của y. Cổ Hoặc Kim không để ý đến bọn người ma chủ và Bạch Trạch, quay đầu nhìn về phía Luân Hồi Điện chủ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên tay phải vung gấp lên, nắm vào trong hư không một cái. Giữa không trung bên phải cách y mấy trăm trượng lóe lên, một bàn tay lớn màu vàng ống trống rỗng xuất hiện, như thiểm điện trảo xuống. Đúng là thần thông Thiên Hoàng Đại Thủ Ấn mà y am hiểu nhất. Xoẹt một tiếng, hư không giống như giấy vỡ vụn ra, một bóng người lão đảo ngã ra, đồng thời rơi xuống phía dưới, thình lình chính là Luân Hồi Điện chủ. Mà thân hình của Luân Hồi Điện chủ ngồi ngay ngắn sau đài lắc lư hai lần tiêu tán ra. Bàn tay lớn màu vàng ống cũng không dừng lại, mặt ngoài lóe lên kim quang lần nữa vỗ mạnh xuống. Mặt của Luân Hồi Điện chủ trầm như nước, bên ngoài thân lóe lên quang mang đỏ sậm, trong nháy mắt ổn định thân hình, một quyền đánh lên phía trên. Một tiếng vang trầm, một cái mâm tròn lục giác đỏ sậm xuất hiện trên đỉnh đầu của gã, xoay tròn cấp tốc, phát ra một cổ hấp lực khổng lồ. Thần hồn trong đầu tất cả mọi người trong giao trì rung động kịch liệt, tựa hồ sắp bị mâm tròn lục giác kia hút đi. Nói thì chậm, xảy ra cực nhanh, mâm tròn lục giác vừa mới xuất hiện, bàn tay lớn màu vàng ống kia đã rơi xuống. Cả hai trùng điệp va chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hai màu quang hà kim đồng chói mắt hiện ra, khuếch tán ra chung quanh. Nhưng ngay lúc này, hư không bên cạnh Luân Hồi Điện chủ lóe lên, bốn đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là bốn người Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùng kia. Quang mang bốn màu vàng, đỏ, trắng, đen từ trên thân bốn người nở rộ ra, trong nháy mắt hình thành một cái lồng ánh sáng bốn màu hùng hậu không gì sánh được, bao phủ Luân Hồi Điện chủ và cả quang hà hai màu kim hồng bạo liệt ra ở trong đó. Lồng ánh sáng nhìn không thể phá vỡ, bên trong như có vô số phù văn bốn màu sôi trào nhảy lên, nhưng không xung đột với nhau. Cái này tựa hồ là một thần thông liên thủ, các nơi trong lồng ánh sáng đều tràn ngập một cổ giam cầm chi lực cường đại, làm cho người ta hít thở không thông. Thân thể Luân Hồi Điện chủ siết chặt lại, tựa hồ bị cự phong trăm vạn trượng ngăn chặn thân thể, động đậy một chút cũng phi thường gian nan. Mà hai màu quang hà kim hồng cũng không bạo liệt ra, bị giam cầm ở trong cái lồng ánh sáng rất nhanh phiêu tán, dung nhập vào trong phù văn lồng ánh sáng bốn màu. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, đám người giờ phút này mới phản ứng kịp, lập tức xôn xao một mảnh. Bọn người ma chủ còn có Bạch Trạch nhìn thấy cảnh này, trên thân nhau nhau sáng lên các loại quang mang. Cổ Hoặc Kim xoay chuyển ánh mắt nhìn Trần Như Yên bên cạnh, còn có Ẩn Minh đạo tổ kia, ánh mắt hơi ba động một chút. Mí mắt của Trần Như Yên nhíu lên, thân hình khẽ động tiêu thất hư không, sau một khắc đã xuất hiện trước người của bọn Bạch Trạch. Xuất hiện cùng nàng còn có nam tử trung niên mặc tuyết y như khối băng kia. Ba vị man hoang chân linh, ta cũng không muốn động thủ cùng các ngươi, xin chớ bức bách. Trần Như Yên nhàn nhạt mở miệng nói. Trong khi nói chuyện, bên ngoài thân của nàng hiện ra một tầng lam quang, chỗ sâu trong lam quang mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cửa đá màu lam phong cách cổ xưa, tản mát ra khí thế thê lương vô cùng vô tận, tựa hồ tồn tại trước khi cả thiên địa mở ra. Trong cửa là từng đạo sóng cả cuồn cuộn, chợt nhìn không có gì, nhưng nhìn kỹ đằng sau sẽ cảm thấy cửa đá đột nhiên trở nên vô cùng lớn, bao quát toàn bộ thiên địa vào trong đó. Vô số sóng cả ngập trời đấu đá tới, triệt để nghiền mình thành bột mịn, hài cốt không còn. Hơ, đây là dạng thủy chi môn. Sắc mặt của Bạch Trạch nhạt miệng, còn có đại hán đầu trọc kia khẽ biến, đều dừng bước lại. Cùng lúc đó, trước người ma chủ bên kia nhoáng lên một bóng đen, Ẩn Minh đạo tổ kia trống rỗng xuất hiện, cứ như vậy một thân một mình ngăn cản trước mặt đám người ma vực. Ánh mắt của ma chủ sáng lên, dừng lại thân hình, bất quá bàn phủ váy trắng giống như cái núi thịt bên cạnh y không dừng lại, cười lạnh một tiếng, trong tay hiện lên hắc quang, nhiều ra một thanh lan nha bổng màu đen to lớn, so với thân hình còn cao hơn, vung lên. Lan nha bổng màu đen đón gió lớn dần, hóa thành một bóng đen khổng lồ, thế như phá núi chém biển, đánh về phía Ẩn Minh đạo tổ. Sắc mặt của ma chủ khẽ động cũng không ngăn cản. Ẩn Minh đạo tổ thấy như vậy cũng không trốn tránh, bổng ảnh màu đen rắn chắc đánh vào trên người của gã. Bành một tiếng, thân thể Ẩn Minh Đạo Tổ bạo liệt ra, lại không phải là máu tươi mà là biến thành khối đen đầy trời. Thứ quỷ gì vậy? Bàn phủ váy trắng khẽ giật mình, sau đó lại hừ một tiếng, hắc bổng trong tay quét ngang qua. Một cổ cuồng phong bão táp màu đen cuốn lên, muốn thổi tan cái khối đen đầy trời này. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt của bàn phủ váy trắng đột nhiên trở nên mờ mịt, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, phản phất lâm vào trong một loại huyễn thuật nào đó. Đồng thời nàng điên cuồng vung vẩy hắc bổng trong tay, vô số bóng ảnh hiện lên tầng tầng, huyễn hóa thành một cổ ma phong màu đen quét ra chung quanh. Nhìn thấy bàn phủ biến hóa quỷ dị như vậy, ba tên đạo tổ ma tộc kia đang muốn xuất thủ đều dừng lại. Sắc mặt của ma chủ đột ngột trầm xuống, vùng tay áo lên. Hư không chung quanh bàn phủ váy trắng ba động cùng một chỗ, vô số gợn sóng hiển hiện ra, giống như biến thành mặt nước. Vô số bổng ảnh đánh lên trên cái gợn sóng không gian, lập tức hãm sâu vào trong đó, ngay cả thanh cự bổng màu đen kia cũng lâm vào trong đó. Bàn phủ váy trắng ra sức kéo, vậy mà không thể rút ra. Không những như vậy, không gian chung quanh giống như mặt nước nhanh chóng lan tràn ra, che mất một nửa thân hình thiếu phụ váy trắng. Thân ảnh của ma chủ trống rỗng xuất hiện trước người của bàn phụ váy trắng, bấm tay điểm lên mi tâm của bàn phụ. Vẻ hoảng sợ trên mặt bàn phụ váy trắng nhanh chóng biến mất, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. À, đa tạ ma chủ tương trợ. Nàng cảm kích nói tiếng cảm ơn, còn chưa kịp thở dốc, thì tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn phát cuồng vừa rồi, tiêu hao tâm lực của nàng cực lớn. Ma chủ nhìn thấy tình huống bàn phụ váy trắng, sắc mặt bình thản nhàn nhạt phất phất cái tay. Hư không chung quanh cũng khôi phục lại bình thường. Bàn phụ váy trắng xoay người nhìn về phía trước. Thân ảnh Ẩn Minh Đạo Tổ kia xuất hiện lần nữa, như cũ đứng ở tại chỗ, tựa hồ từ đầu tới cuối vẫn chưa động đậy qua. Đây là thiên ma pháp tắc, cao hơn một tầng tâm ma pháp tắc. Ngươi là thiên ma đạo tổ nằm đó sao? Ma chủ nhìn chằm chằm Ẩn Minh Đạo Tổ nói ra từng chữ. Ẩn Minh Đạo Tổ cũng không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngăn trở đường đi. Cái gì? Thiên ma đạo tổ? Bàn phụ váy trắng nghe lời này thì biến sắc. Ba tên đạo tổ ma tộc khác cũng cả kinh, nhưng những người ma tộc khác thì mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Người chân tiên giới trong giao trì nghe lời này của ma chủ, cơ bản cũng không rõ cho lắm. Chỉ có ba vị đạo tổ Thư Ngô Chân Quân, còn có một số ít cá biệt sống vô tận tuế nguyệt thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Ẩn Minh Đạo Tổ. Mộng Cô chính là một trong số đó. Sư phụ, thiên ma đạo tổ là ai vậy? Mọi người hình như đều rất sợ hắn. Dương Mộng Hàn nhận ra bầu không khí quỷ dị này, nhỏ giọng hỏi. Thiên ma đạo tổ là một vị đạo tổ của niên đại xa xưa, còn thời gian lâu thế nào nghe nói còn dài hơn nhiều so với Chí Tôn Cổ hoặc kiếm nữa kìa. Uy lực thiên ma pháp tắc quỷ dị khó lường. Nghe nói mỗi một lần hắn bế quan đều sẽ hồn du thiên ngoại, thực niệm hóa thành ức dạng, rót vào từng giới diện tìm kiếm tu sĩ thích hợp. Thông qua cảm nhiễm tâm cảnh người đó thu hoạch pháp tắc tăng lên. Việc này bị rất nhiều tu sĩ hạ giới coi là vực ngoại thiên ma. Mộng Cô nhìn Dương Mộng Hàn một chút, truyền âm nói, tựa hồ sợ bị người ta nghe được. Hả? Nguyên lai vực ngoại thiên ma là do người này sáng tạo ra? Dương Mộng Hàn giật nảy mình. Vực ngoại thiên ma là một tâm bệnh của tất cả tu sĩ tu luyện đến đại thừa kỳ về sau. Mỗi lần tu vi tiến giai đều nhất định có xác suất thất bại, bởi vì thiên ma xâm lấn, cuối cùng người vẫn lạc không biết bao nhiêu mà kể. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa chắc là thật nữa. Bất quá thiên ma pháp tắc cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện xâm nhập thể nội tu sĩ, làm cho người cuồng loạn, sau đó thôn phệ thức tỉnh chi lực đối phương, từ đó tăng thêm lực lượng. Người đại năm đó là đại ma đầu chính cống, đã từng vì thôn phệ thức tinh chi lực trực tiếp hủy diệt không dưới ngàn không gian hải giới, ngay cả chân tiên giới cũng bị hắn hủy đi mấy thiên vực. Lúc đó thiên đình chi chủ tức giận điều động hơn 10 đạo tổ truy sát người này, sau đó hắn liền mai danh ẩn tích không xuất hiện nữa, không ngờ là hắn lại còn sống ở đây. Trong mắt của Mộng Cô lóe lên một tia sợ hãi. Vậy cũng không chắc, nói không chừng năm đó thiên ma đạo tổ đã chết rồi, người này là người khác tu luyện thiên ma pháp tắc đã tới cảnh giới đạo tổ. Dương Mộng Hàn cũng không bị lời nói của Mộng Cô hù dọa suy đoán. Cũng có khả năng này, bất quá mặc kệ người này có phải thiên ma đạo tổ năm đó hay không, đều vô cùng nguy hiểm, chúng ta tận lực tránh xa hắn chút thì tốt hơn. Mộng Cô nói. Trong thập phương vạn tiên trận, Hàn Lập nhìn Minh Uyên lông mày hơi nhíu lên. Lúc này trên dưới toàn thân Minh Uyên nhộn nhạo lên vần sáng màu trắng, làn da vốn trắng nõn hoàn mỹ trong nháy mắt khô quắt co vào. Trên thân cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo đường vân như vân gỗ. Cùng lúc đó, áo ngoài trên người của gã vậy mà trong khoảnh khắc biến thành một lùm cỏ khô. Dung mạo của gã vốn như hài đồng, trong một thoáng đã biến thành một người rơm do gỗ và cỏ khô kết thành. Ánh mắt của Hàn Lập quét qua người rơm này, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một loại cảm giác thập phần cổ quái. Đây là pháp tắc gì vậy? Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng. Thượng cổ thần nhân ở trong truyền thuyết thế nhân có thể miệng ngậm thiên hiến, một câu thành sấm, không biết so với trớ chú pháp tắc này của ta thì như thế nào? Minh Uyên đã hóa thành người rơm kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vậy mà có vẻ hơi phiêu hốt. Vừa nói xong, trong lòng bàn tay bên trái của gã bỗng nhiên sáng lên một đoàn huyết quang. Cơ hồ cùng lúc, Hàn Lập liền cảm giác trong lòng bàn tay của ba cánh tay bên trái đồng thời truyền đến một cơn đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện ra ba bàn tay này đồng thời bị xuyên thủng, ở trong đang có huyết dịch chảy ra cuồn cuộn. Hàn Lập vội vận chuyển tiên linh lực chữa trị vết thương, kết quả phát hiện thử qua một lần, vết thương huyết nhục chẳng những không khôi phục, huyết dịch tuôn ra lại càng nhanh hơn. Đừng gấp, trò vui lúc này mới bắt đầu thôi, hảo hảo hưởng thụ đi. Thanh âm Minh Uyên phiêu hốt kia vang lên lần nữa. Lông mày của Hàn Lập đột nhiên co lại, trên ba đầu cánh tay bên trái của hắn lần nữa xùy một tiếng, trống rỗng xuất hiện ba cái lỗ lớn, đồng dạng máu chảy ồ ạt, hoàn toàn không thể nào khống chế. Từ lúc vết thương thứ nhất xuất hiện, Hàn Lập đã âm thầm vận chuyển luyện thần thuật, thôi động lực lượng thần thức tới cực điểm, ngưng tụ toàn bộ tâm thần dò xét xem bốn phía có ẩn nấp thủ đoạn công kích nào hay không. Kết quả là căn bản không thu hoạch được cái gì cả. Chẳng lẽ chỉ dựa dùng nguyền rủa thôi là có thể chú sát người khác sao? Trong lòng của Hàn Lập cảm thấy nghi ngờ. Kế tiếp nên là chỗ nào đây ta? Bả vai đi. Thanh âm của Minh Uyên lại vang lên lần nữa. Hàn Lập nghe tiếng, tâm niệm như điện, một thân tinh thần chi lực cấp tốc thay đổi, huyền khiếu chỗ đầu vai sáng lên một mảnh bạch quang chói lọi, như một tầng pháp bảo áo giáp che bả vai trái phải lại. Phốc. Nhưng mà căn bản không dùng được, bả vai bên trái của hắn lần nữa nổ tung ra một cái lỗ máu. Sắc mặt của Hàn Lập hơi trầm xuống, trên thân lóe lên quang mang, lần nữa khôi phục hình người. Thủ đoạn này của ngươi hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, tại hạ tự nghĩ thể phách cường đại sẽ không bị như vậy, có thể giải thích nghi hoặc một chút không vậy? Hàn Lập trông về phía người rơm ở xa hỏi. Có thể đó, nhưng mà chờ ngươi chết đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp theo coi như bụng dưới của ngươi so với vừa rồi càng đau đớn hơn một chút đó. Hàng đạo hữu cố gắng chịu đựng nha. Minh Uyên nói xong cuồng tiếu một tiếng. Ngay sau đó nơi bụng của Hàn Lập không có dấu hiệu, truyền đến đau đớn một hồi. Một cái lỗ máu to cỡ cánh tay xuyên qua, máu tươi rỉ ra trong nháy mắt đã ướt quần áo của hắn. Chỉ là sắc mặt của Hàn Lập hơi trắng lên, thân hình lão đảo lùi lại hai bước. Hắn thử giơ cánh tay trái chồng chất vết thương lên một chút, kết quả phát hiện ra toàn bộ cánh tay như đeo đá chì, nặng nề vạn phần. Hàng đạo hữu không cần làm bộ như vậy đâu, chút thương thế ấy còn không đến mức làm sắc mặt của ngươi trắng bệch, bộ pháp bất ổn như vậy. Bất quá không cần nóng vội đâu, thủ đoạn phía sau còn nhiều nữa, ngươi từ từ hưởng thụ đi. Thanh âm Minh Uyên vang lên, có chút mỉa mai. Đạo hữu hiểu lầm rồi, bất quá nhiều đó vẫn chưa lọt vào mắt của ta đâu, chỉ là hấp dẫn một chút sự chú ý của ta thôi. Ngoài miệng của Hàn Lập vừa cười vừa nói, cánh tay phải trong ống tay áo phải lại vạch tả hữu một cái. Vèo vèo hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hai đạo kiếm quang màu vàng không phát ra tiếng vang dòng điện, lặng yên không một tiếng động nổ bắn về phía cái đầu lâu và hậu tâm của người rơm kia. Góc độ thập phần xảo trá, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ thấy trước sau người rơm, hai đạo nhân ảnh Tử Sam và Đông Ly Hổ đột nhiên lóe lên, chia ra xuất thủ ngăn trở hai thanh phi kiếm. Quả là như vậy, thấy ta trọng thương như vậy mà lại không tiếp tục tấn công ta, chính là vì bảo vệ ngươi. Xem ra chú sát chi thuật này của ngươi một khi phát động, bản thể sẽ không cách nào di động. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao không thi triển ngoài trận, như thế chẳng phải là dạng vô nhất thức sao? Hàn Lập chậm rãi nói. Thập phương dạng thiên đại trận này có thể ngăn cách thiên địa, thuật này ngoài trận cũng sẽ bị ngăn cách. Nếu không như vậy, đại trận này làm sao có thể dây khốn được ngươi? Lần này Minh Uyên trực tiếp cho đáp án. Ồ, thì ra là như vậy. Hàn Lập gật đầu nhẹ, trong mắt bỗng nhiên tăng vọt sát cơ. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng bốn phía ba người Minh Uyên, trong nháy mắt toàn bộ lóe lên kiếm quang. Đúng là đồng thời bay đến tập kích ba người. Tử Sam và Đông Ly Hổ một trước một sau bảo hộ Minh Uyên ở trung tâm, một người tỏa ra một màn sáng kim hoàng, một người xuất ra một màn sáng tử viêm, hợp thành một cái màn sáng hình tròn to lớn, bảo hộ ba người ở trung tâm. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm không ngừng kiếm minh, hóa thành vô số đạo lôi quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, vây chặt toàn bộ màn sáng hình tròn không lọt một giọt nước. Một khắc không ngừng phát trảm lên đó, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào phá mở ra. Minh Uyên, người nói nhảm ít lại đi, tranh thủ thời gian mà giết hắn kìa. Hai đầu lông mày của Đông Ly Hổ hơi tức giận, mở miệng trách mắng. Người có ngon thì lên đi. Minh Uyên đã hóa thành người rơm, trong lòng thầm mắng một tiếng, nghiêm túc thi pháp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàng Lập liền cảm giác nơi ngực như bị thiêu đốt, truyền đến một trận đau nhức, lại là một cái lỗ máu, vậy mà đâm xuyên tâm mạch của mình. Một kích này qua, trên trán của Hàng Lập dần dần có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn phát hiện nửa người bên trái của mình vậy mà bắt đầu hơi choáng, cũng không phải là loại cảm giác tê cứng do mất quá nhiều máu mang tới, mà là huyết nhục gân cốt đều bị pháp chú phong ấn, đến mức tất cả tiên linh lực và tinh thần chi lực đều không thể vận chuyển. Phản phất như thân thể của hắn đang từng chút một biến thành người rơm. Nếu tiếp tục như vậy không ổn rồi. Hàng Lập âm thầm trầm ngâm một tiếng, tâm niệm hơi động một chút. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong nháy mắt đình chỉ công kích, một lần nữa biến ảo trở thành đồng tử, bay lượn ở trên không một trận. Trên 9 tầng trời liền có một tòa thiên môn lôi điện khí tượng uy nghiêm nổi lên. Minh Uyên, nhanh lên đi, hắn tự hồ đã phát giác được có chỗ không đúng rồi. Tử Sam vội thúc giục. Đừng thúc giục, lại có 100 đinh nhập đan điền, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết thôi. Trong lòng của Minh Uyên chỉ có thể âm thầm kêu khổ, trớ chú pháp tắc này vốn là một trong pháp tắc phản thiên đạo, bình thường thi triển sẽ không dễ dàng, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị thiên đạo ăn mòn hơn so với các lực lượng pháp tắc khác. Trong khi gã nói chuyện, trên thân thể hóa thành người rơm, vị trí chết xuống bụng dưới, một cây châm dài trong suốt mà mắt thường căn bản không thể nào phát giác ra được, trực chỉ vị trí đan điền, đâm vào phía trong rơm rạ từng tấc một. Mà cùng lúc đó, Hàng Lập cũng phát giác ra được vùng đan điền bắt đầu xuất hiện một tia đau đớn không hề dễ dàng phát giác ra. Đúng lúc này, Kiếm Linh đồng tử bố trí ra thông thiên kiếm trận ở trên 9 tầng trời, thiên môn bỗng nhiên mở rộng ra. Một đạo kiếm quang lôi điện to lớn do mấy trăm kim long ngưng tụ thành chém xuống một cái, thẳng đến Minh Uyên. Đông Ly Hổ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhìn thấy đạo kiếm quang kia chém thẳng đến chính xác ngay cái khe tiếp giáp chỗ màn sáng do y và Tử Sam hình thành. Như vậy thì ngăn cản không nổi rồi. Trong miệng của y chợt quát một tiếng, đúng là trực tiếp rút lui phòng ngự màn sáng, phi thân nghênh kích lên. Một bàn tay bỗng nhiên nắm một cái, trong lòng bàn tay hiển hiện ra mấy hư ảnh ngọn núi, đập tới phía kiếm quang màu vàng kia. Uy năng một quyền này chính là toàn bộ lực lượng vài tòa hùng sơn đại nhạc tiếng tâm lừng lẫy điệp gia, khủng bố có thể nghĩ đến. Một tiếng vang thật lớn, một quyền kinh thiên kia nện lên kiếm quang màu vàng đúng là không bị cản trở được chút nào, trực tiếp băng tán ra. Trong mắt của Đông Ly Hổ lóe lên một tia ngạc nhiên, hô lớn. Không ổn! Kiếm trận vừa rồi bất quá chỉ là phô trương thanh thế thôi, cũng không chân chính muốn đối cứng với y. Ngay lúc cả hai sắp va chạm liền tự hành băng tán ra, cho nên một quyền Đông Ly Hổ kia đánh vào trong không trung. Tử Sam cũng đã nhận ra không đúng, vội vàng chặn đường kiếm quang tản mạng ra khắp nơi kia, nhưng đã quá muộn. Đã có một chuôi thanh trúc phong vân kiếm ẩn giấu trong kiếm quang, bay tới gần bên người Minh Uyên. Mà lúc này cái châm dài trong suốt kia cũng chỉ kém một tấc nữa là sẽ đâm hoàn toàn vào trong vị trí đan điền của người rơm. Trên chuôi thanh trúc phong vân kiếm bỗng lóe lên một trận điện quang chói mắt. Hàng Lập vốn đang ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở nơi đây. Tay của hắn nắm chặt thanh trường kiếm, không chút do dự quét ngang ra. Sau một tiếng vang xùy nhỏ, đầu của người rơm bay lên cao, mảng lớn dòng máu màu vàng sậm bắn ra. Thân hình của Hàng Lập nhanh chóng tránh khỏi, ở giữa không trung bắt được cái đầu kia. Sau đó tay của hắn lóe lên điện quang, lập tức hóa thành một lồng giam điện quang màu vàng bao phủ cái đầu lâu đó lại. Đông Ly Hổ và Tử Sam muốn trở lại ứng cứu nhưng đã không kịp. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, nhìn đầu lâu trong tay, hiện giờ nó đã khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng dính đầy máu đen, nhìn rất thê thảm. Phía bên kia thi thể không đầu cũng không còn bộ dáng người rơm, trên cánh tay trái, ngực và bụng thình lình cũng có 4 cái lỗ máu, vị trí y như đúc trên thân của Hàng Lập. Minh Uyên đạo hữu hả? Trớ chú pháp tác này của ngươi thi triển thì không dễ nha, chính là lấy thương đổi thương, hèn chi có thể âm thầm làm ta bị thương, nhưng lại không chịu trực tiếp đứt đoạn tâm mạch hoặc là trực tiếp nổ tan đầu ta. Hàng Lập cười nói. Trong lúc nói chuyện, miệng vết thương trên người của hắn dần dần được chữa trị, cuối cùng phục hồi hoàn toàn như cũ. Cái đầu bị hắn xách tới trong tay giống như con gà con kia, lúc này cười một chút cũng không nổi. Lấy thương đổi thương, sợ là đạo hữu đã quá khinh thường trớ chú pháp tắc này của ta rồi. Nếu có thể cho ta thêm một chút thời gian thì chính là lấy thương đổi mệnh. Nhưng nếu đã thua, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Nhìn bề ngoài của Minh Uyên có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận. Chỉ thiếu chút nữa thì... đều do cái tên Đông Ly Hổ ngu xuẩn kia. Pháp tắc này của ngươi thực sự rất cổ quái đó. Nếu là ngày thường còn có thể tạm thời cho ngươi sống để nghiên cứu thật tốt một phen. Nhưng hôm nay ta thực sự không có thời gian, chỉ có thể nhanh chóng tiễn đưa ngươi một đoạn đường thôi. Hàng Lập cười lạnh một tiếng rồi nói. Đối với trớ chú pháp tắc quỷ dị này, thực sự hắn cũng rất hiếu kỳ. Nhưng ở hoàn cảnh hiện giờ, con giữ tên này dù chỉ một hơi, không chừng sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho mình. Mà hắn thì không muốn như vậy. Hàng Lập, ta muốn nguyện rủa ngươi. Minh Uyên nghe lời ấy lập tức chửi ầm lên. Ta không quan tâm. Hàng Lập từ tốn nói. Về phía ở bên thiên đình, ngay lúc bọn người ma chủ bị đạo tổ Ẩn Minh và Trần Như Yên đồng thời ngăn lại, trong lòng sáng bốn màu, Luân Hồi Điện chủ cũng không khoanh tay chịu trói. Trên người gã quang mang đỏ sậm chớp động kịch liệt, hai nắm tay đưa ra phía ngoài khẽ chống, một cổ luân hồi pháp tắc di lực trùng trùng điệp điệp bạo phát ra, hung hăng đánh vào trên cái lồng sáng chung quanh. Lồng sáng bốn màu lập tức chấn động kịch liệt, thân thể bọn người Lý Nguyên Cứu cũng lắc lư mãnh liệt. Cổ Hoặc Kim thấy như vậy sắc mặt không chút thay đổi, một tay bấm niệm pháp quyết. Bàn tay lớn màu vàng ống lại vỗ xuống lần nữa, trực tiếp dung nhập vào trong cái lồng ánh sáng bốn màu. Đỉnh lồng sáng lóe lên, hiện ra phù văn hình dạng trưởng ấn. Lồng sáng bốn màu tăng thêm một loại màu sắc, uy năng lập tức tăng nhiều, chỉ biến hóa một chút uy lực đã tăng hơn gấp bội. Loại thần thông cùng liên thủ để giam cầm người khác này tên là Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận, là một môn thần thông huyền bí của thiên đình được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nó cần tồn tại như đạo tổ mới thi triển được, có thể dung hợp các loại lực lượng pháp tắc khác biệt với nhau, hình thành không gian giam cầm. Dung hòa lực lượng pháp tắc càng nhiều thì uy lực của Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận này lại càng lớn. Trong truyền thuyết, thần thông này có thể dung hợp 33 loại pháp tắc khác nhau, uy lực tạo ra đủ để khóa cấm toàn bộ chân tiên giới. Nhưng nếu dung hợp pháp tắc càng nhiều thì độ khó của nó lại càng lớn. Cổ Hoặc Kim truyền thụ thần thông này cho một số đạo tổ trung thành với thiên đình. Hầu hết các vị đạo tổ cũng là dùng bốn người liên thủ để thi triển Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận này. Trên lồng sáng, phù văn trưởng ấn lấp lóe không yên. Từng gợn sóng màu vàng từ phía trên tản ra dập dần trong lồng sáng. Lần này Luân Hồi Điện chủ hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí quang mang màu đỏ sậm quanh người cũng đứng yên ở đó. Thần sắc của bốn người Lý Nguyên Cứu cũng không buông lỏng, tiếp tục toàn lực bấm niệm pháp quyết. Năm loại pháp tắc dung hợp tạo thành một cái Tam Thập Tam Thiên Tỏa Không Trận đã vượt xa năng lực khống chế của bọn họ. Tay phải của Cổ Hoặc Kim lại nắm vào trong hư không một cái, một vệt kim quang bắn ra, chui vào trong người của Luân Hồi Điện chủ trong lồng ánh sáng, nhưng rất nhanh lại bay ra. Trong kim quang bao lấy một tấm phù lục màu bạc, bắn ra rơi vào trong tay Cổ Hoặc Kim. Trên phù lục khắc từng đường vân màu bạc phức tạp dị thường, chính giữa viết chữ Định cổ xưa, lực lượng không gian ba động cực kỳ yếu ớt tản ra từ đó. Xa xa ma chủ thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Không gian định dị phù, hèn gì Thạch Không Ngư lại có thể đột phá cấm chế dày đặc của thiên đình, trực tiếp mở ra không gian thông đạo ở chỗ này, đưa người tới tham gia bồ đề yến. Mục đích thực sự của ngươi đến đây ắt hẳn là vì điều này. Đáng tiếc ngươi đã đánh giá quá cao thực lực của mình, đơn thương độc mã đi đến thiên đình, vậy cũng đừng nghĩ sẽ toàn thân trở ra. Cổ Hoặc Kim ngẩng đầu nhìn về phía Luân Hồi Điện chủ, từ tốn nói ra. Luân Hồi Điện chủ bị bốn vị đạo tổ liên thủ áp chế, không cách nào mở miệng, tự nhiên không thể nào trả lời Cổ Hoặc Kim. Bốn vị đã vất vả rồi, đem hắn đi phong ấn đi. Tay của Cổ Hoặc Kim bóp nát phù lục, vất tay với bốn người Lý Nguyên Cứu rồi nói ra. Lý Nguyên Cứu đáp ứng một tiếng, bốn người cùng nhau thi pháp, mang theo cái lồng sáng năm màu lui lại bay về phía sau. Ở xung quanh, người của thiên đình phát ra tiếng hò reo hưng phấn. Luân Hồi Điện chủ là người như thế nào chứ, có thể nói là đại địch số một của thiên đình. Thiên đình đuổi bắt y vô số năm tháng, hôm nay rốt cuộc đã bắt được rồi. Có người này trong tay, Luân Hồi Điện đã không còn gì đáng ngại nữa. Trước mắt ma vực và chân linh man hoang hiển nhiên là liên thủ cùng Luân Hồi Điện chủ, mà bây giờ Luân Hồi Điện chủ đã bị bắt rồi, đối với sĩ khí hai tộc đúng là đã kích cực lớn. Ba người Thương Ngô Chân Quân đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu. Ngươi nói là vì mang không gian định dị phụ đưa đến châu kỳ, nhưng cũng không nên một mình đến đây. Cổ Hoặc Kim nào có phải dễ dàng đối phó như vậy? Ngươi nói Luân Hồi Điện chủ kia cực kỳ lợi hại, thì ra chỉ là lời đồn quá mà thôi. Đến cùng cũng chỉ có một vậy thôi. Thương Ngô Chân Quân thầm nghĩ ở trong lòng, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Bây giờ Luân Hồi Điện chủ đã bị bắt, xem ra lần đại chiến này phần thắng của thiên đình rất lớn, lúc này có lẽ nên lựa chọn để gia nhập. Ánh mắt của hai người kia cũng chớp động không thôi, tựa hồ đang cân nhắc chuyện này. có thể đến giao trì tham gia bồ đề yến đều là kẻ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Trong giao trì không ít người đều nghĩ đến chuyện giống như Thương Ngô Chân Quân đang nghĩ, ánh mắt nhìn về phía của đám người thiên đình càng ngày càng nhiều. Cổ Hòa Kim nhạy bén phát giác được biến hóa trong lòng của mọi người bên trong giao trì, y mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bọn người ma chủ đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì đột nhiên dị biến lại phát sinh. Hai tiếng nổ truyền đến, ngay sau đó là hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, nó mãnh liệt như con sóng lớn từ phía sau đập tới, làm thân hình của Cổ Hoạt Kim cũng lảo đảo một chút. Y lập tức ổn định lại thân hình, xoay người lại, nhưng trong nháy mắt con người bỗng co rụt lại. Chỉ thấy một cự trảo đen nhánh to bằng cái gian phòng đột nhiên xuất hiện trước người y, năm móng tay thật dài giống như liêm đao chớp động lên quang mang đen nhánh, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, hung hăng đâm xuống phía đầu Cổ Hoạt Kim. Trên cự trảo quấn quanh hắc khí, tỏa ra khí tức tà ác không gì sánh được, tựa hồ là oán niệm ngàn vạn năm được chôn giấu tại chỗ sâu trong vô tận địa ngục. Rốt cuộc nó được đi vào dương gian, muốn giết hết tất cả mọi người trong thiên hạ, kéo hết mọi thứ vào trong lòng đất. Phía sau cự trảo, Luân Hồi Điện Chủ đáng lẽ đã bị giam cầm, nhưng không biết vì thế nào đã thoát khốn ra được rồi. Sau lưng của gã, thân thể của Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùn kia bị chém thành hai đoạn, ngã xuống trong vũng máu, mặc dù chưa vẫn lạc nhưng tạm thời mất đi năng lực hành động. Mà thân ảnh của hai người Lý Nguyên Cứu và Xích Dung lại không thấy bóng dáng. Cổ Hoạt Kim nhăn mày lại, tay áo vung lên, bộ trường bào trên người y hiển nhiên cũng là tiên khí, tay áo lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một tầng màn sáng màu vàng ngăn trước người lại. Xoẹt! Thanh âm quái dị truyền đến, màn sáng màu vàng rung động kịch liệt, nhưng cự trảo đen nhánh đâm vào cái màn sáng được gần một nửa, rốt cuộc vẫn phải ngừng lại. Vào lúc này, hư không phía sau Cổ Hoạt Kim lóe lên, một vòng tròn lửa màu đỏ giống như mặt trời từ đó bắn ra, đâm vào sau lưng của Cổ Hoạt Kim. Trên vòng tròn lửa cháy lên ngọn lửa đỏ rực, bên trong có thể nhìn thấy rõ vô số phù văn tạo thành trận văn. Một cổ nhiệt độ cao khủng bố làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được từ mặt trời màu đỏ phóng thích ra. Hư không xung quanh dễ dàng bị hòa tan biến mất. Hàng ngàn đạo hồng quang nở rộ ra, làm cho mọi thứ ở chung quanh đều nhuộm thành màu hồng. Nháy mắt, trong và ngoài giao trì đều dấy lên lửa lớn hừng hực, nơi đây đã hoàn toàn biến thành một vùng biển lửa. Đằng sau cái vòng tròn lửa màu đỏ, thân ảnh Xích Dung hiện ra. Cùng lúc đó, xung quanh Cổ Hoạt Kim vang lên một tiếng suy suy, vô số tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa ba động kim chi pháp tắc cực kỳ dọa người. Trong nháy mắt, biển lửa ở xung quanh bị cắt vỡ nát, hư không tràn ngập nhiệt độ cao cũng giống như vậy, đều bị cắt ra. Trong nháy mắt, giao trì cực nóng làm cho người ta khó mà chịu được đã biến mất hơn phân nữa. Ngàn vạn tia sáng màu vàng mãnh liệt bắn xuống, đâm về phía Cổ Hoạt Kim. Trong vô số kim quang, thân ảnh của Lý Nguyên Cứu cũng xuất hiện. Sắc mặt của Cổ Hoạt Kim trầm xuống, nhưng không chờ chú y làm ra bất kỳ điều gì, thì vòng tròn lửa màu đỏ và vô số kim quang đã đồng thời đánh vào trên người, bao phủ cả người vào trong. Chí Tôn! Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùng đang nằm trên mặt đất lớn tiếng kinh hô. Mấy vị đạo tổ vốn đang ngăn trước ma vực và chân linh man hoang đều kinh hãi, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Nguyên Cứu và Xích Dung sao lại cấu kết với Luân Hồi Điện? Ba người Thương Ngô Chân Quân cũng đã bị biến cố liên tiếp này làm cho kinh hãi ngỡ người, thực sự không dám tin vào con mắt của mình nữa. Ánh lửa ngập trời và kim mang che mất thân thể Cổ Hoạt Kim, nhưng không như dự liệu, tiếng nổ vang rung trời lại không xuất hiện. Chùm sáng màu đỏ hay là tia sáng màu vàng trong nháy mắt đột nhiên đứng yên tại nơi đó. Không khí chung quanh quay cuồng, quang mang chớp động, hay hỏa diễm dữ dội, tất cả đều dừng lại. Hết thảy mọi thứ đều lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Luân Hồi Điện Chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi, thân hình vội vàng lui lại. Lý Nguyên Cứu và Xích Dung cũng giống như vậy, phi thân bắn ngược ra sau, tựa hồ đang tránh né cái gì đó. Một khắc sau, giữa không trung đột nhiên nổi lên một tầng lam quang, một cổ ba động hàn băng pháp tắc thật lớn từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ cực nóng trong và ngoài giao trì trong nháy mắt lập tức biến mất, thay vào đó là nhiệt độ lạnh giá làm cho người ta rung lên. Ba người Luân Hồi Điện Chủ bị cái cổ hàn băng pháp tắc này bao lại, thân hình lập tức trì trệ. Giữa không trung có bóng người mơ hồ, thân ảnh nam tử mặc áo trắng từng liên thủ với Trần Như Yên ngăn cản chân linh man hoang bỗng xuất hiện giữa không trung, sau đó tay áo vung lên. Trên trời chợt lóe lam quang, vô số băng chùy màu lam đột nhiên ngưng tụ, dưới sự chấn động nó giống như một mũi tên được bắn đi, phát ra tiếng rít dọa người đánh về phía ba người. Mỗi một cây băng chùy đều tản mát ra ba động hàn khí cường đại, trong không gian nổi lên từng tảng băng trực tiếp bị đông cứng lại. Mấy trăm đạo quang mang ẩn chứa ba động pháp tắc cường đại theo sát băng chùy đầy trời, phô thiên cái địa phóng tới, đánh về phía ba người luân hồi điện chủ, chính là gần trăm vị đại la thiên đình phụ cận nắm lấy cơ hội mà ra tay. Gần trăm vị đại la liên thủ, uy thế cực kỳ kinh người. Luân hồi điện chủ chỉ hừ nhẹ một tiếng, không dây dưa với những người này nữa, thân ảnh nhoáng một cái rồi biến mất trong hư không. Sau một khắc đã xuất hiện ở trên không của đại quân ma vực. Lý Nguyên Cứu và Xích Dung thấy luân hồi điện chủ rời đi, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, cùng nhau bay về phía luân hồi điện chủ. Phản đồ, chạy đi đâu? Trong mắt của nam tử Tước Y lóe lên một tia hận ý, đang muốn đuổi theo. Những đại la thiên đình kia thấy cảnh này cũng tính đuổi theo, mà giờ phút này mặt mũi của Bạch Vân đạo tổ và lão giả lùng cũng tràn đầy hận ý, bấm niệm pháp quyết chữa trị thương thế thân thể, cũng dự định đuổi sát theo phía sau. Tất cả đứng lại! Thanh âm cổ hoặc kim từ chỗ sâu trong hỏa đoàn màu đỏ và tia sáng màu vàng truyền ra. Bọn người nam tử Tước Y nghe như vậy lập tức đứng lại ở nơi đó. Một mảnh sương mù màu vàng từ chỗ sâu trong hỏa đoàn màu đỏ quét ra, khuếch tán ra chung quanh, vô số phù văn màu vàng giống như nồng nọc nhảy lên trong đó. Quỷ trảo màu đen, hỏa đoàn màu đỏ, còn có tia sáng màu vàng và sương mù màu vàng đụng một cái, thình lình đều nhanh chóng mục nát ra, sau đó biến thành bụi bay, chỉ còn lại một mảnh sương mù màu vàng quay cuồng. Những người phụ cận như tị xà hạt, tránh xa những cái sương mù màu vàng kia, e sợ bị nhiễm trúng. Sương mù màu vàng phiêu đãng chợt thu liễm lại, rất nhanh biến mất. Thân ảnh cổ hoặc kim nổi lên, quần áo trên người mới tinh như cũ, không bị phá toái nửa phần. Chí Tông à, ngài không sao chứ? Bạch Vân đạo tổ và lão giả lùng miễn cưỡng ghép lại thân thể, bay tới. Chỉ có chút tài mọn như vậy, làm sao thụ thương được ta? Cổ hoặc kim từ tốn nói. Bạch Vân đạo tổ nghe như vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thực lực của ba người luân hồi điện chủ, Lý Nguyên Cứu, Xích Dung cỡ nào? Bất kỳ một người nào trong ba người đều có thể đứng vào hàng ngũ 10 người đứng đầu đương thời. Ba người liên thủ một kích, vậy mà quần áo cổ hoặc kim không bị tổn hại mảy may. Cổ hoặc kim bấm niệm pháp quyết điểm một cái, hai đạo kim quang từ đầu ngón tay của gã bắn ra, chia ra chui vào thể nội của Bạch Vân đạo tổ và lão giả lùng. Thân thể cả hai lập tức bao phủ một tầng kim quang, chỗ đứt mơ hồ vặn vẹo một trận, thình lình khôi phục nguyên dạng. Không chỉ thân thể khôi phục lại, khí tức hai người Bạch Vân đạo tổ cũng khôi phục lại như lúc ban đầu, tựa như là vừa rồi chưa từng trải qua một trận đại chiến nào cả. Hả, thần thông thời gian quay lại. Xa xa luân hồi điện chủ nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày một chút. Đã tại Chí Tông. Bạch Vân đạo tổ và lão giả lùng cử động thân thể một chút, trên mặt vui mừng hành lễ cảm ơn cổ hoặc kim. Cổ hoặc kim khoác tay áo, ánh mắt không nhìn hai người, mà nhìn về phía Lý Nguyên Cứu và Xích Dung. Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, thiên đình luôn đối xử với các người không tệ, để cho các người đứng hàng thất quân, càng nhận lợi giúp các người thoát khỏi trói buộc thiên đạo. Vì sao các người phản bội Chí Tông đầu nhập luân hồi điện? Bạch Vân đạo tổ cũng nhìn về phía hai người Lý Nguyên Cứu chất vấn. Những người khác ở trong giao trì cũng nhìn về phía Lý Nguyên Cứu và Xích Dung, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mà ba người Thương Ngô chân quân nghe lời này, thân thể đều hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Trước đó luân hồi điện chủ và cổ hoặc kim đối thoại, trong đó có nói đến việc vượt qua thiên đạo, bọn họ vốn cho là cổ hoặc kim vì phản bác luân hồi điện chủ thuận miệng nói ra mà thôi. Giờ phút này nghe Bạch Vân đạo tổ nói lời này, cổ hoặc kim thực đang làm chuyện này mà tự hồ đã có manh mối rồi. Bọn họ thân là đạo tổ, chuyện quan tâm nhất chính là chống lại thiên đạo ăn mòn. Nếu thực sự có biện pháp có thể siêu việt hơn thiên đạo, không bị nó ăn mòn, bọn họ bất luận thế nào cũng muốn biết. Xem ra Bạch Vân đạo hữu không phát giác được sao? Vậy ngươi nên chú ý hơn đi, chớ bị cổ hoặc kim bắn đứng để kiếm tiền. Lý Nguyên Cứu cười nhạt một tiếng rồi nói. Lớn mật, ngươi dám nói xấu Chí Tôn. Bạch Vân đạo tổ khẽ giật mình, sau đó cả giận nói. Có nói xấu hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Lý Nguyên Cứu khẽ cười một tiếng, thối lui đến sau lưng luân hồi điện chủ. Xích Dung cũng lui xuống để luân hồi điện chủ đứng ở phía trước nhất. Chư vị đạo hữu các đại tiên vực chân thiên giới, tại hạ lần này tới Bồ Điển cũng không phải là để quấy rối, mà là đến nói cho chư vị một chuyện. Luân hồi điện chủ mở miệng nói, thanh âm truyền xa xa ra ngoài. Lông mày của cổ hoặc kim câu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Việc này cổ hoặc kim mưu đồ đã lâu, lâu đến mức mà lúc ấy có ít người trong đây còn chưa bước vào con đường tu tiên. Cổ hoặc kim tính toán to lớn, phản bội luân thường, chính là cự gian đệ nhất đương thời, tội lỗi đáng chém. Luân hồi điện chủ chỉ cổ hoặc kim, trừng mắt quát. Làm càn! Tặc tử, vậy mà dám nói những lời ác ngôn như vậy, cự gian đệ nhất đương thời là ngươi mới đúng đó. Người thiên định nghe như vậy thì giận tím mặt. Các hạ hôm nay đến đây để tranh miệng lưỡi hay sao? Ngươi nói ta là cự gian đương thời, vậy có bằng chứng gì hay không? Cố Hoặc Kim không tranh cãi, mỉm cười nói. Việc này nói ra rất dài dòng, nếu muốn nói về đầu nguồn thì cần phải ngược dòng tìm hiểu cực kỳ cổ xưa. Chắc hẳn các vị đạo hữu ở đây đều biết, một môn pháp tắc tu luyện viên mãn, tinh tiến đến đạo tổ cảnh, mặc dù có thể điều tạm thiên đạo pháp tắc, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng đứng trước nguy hiểm bị thiên đạo thôn phệ. Việc này chính là tâm bệnh của tất cả đạo tổ. Đạo tổ các đại pháp tắc đều đang khổ cực tìm kiếm phương pháp giải thoát này. Luân hồi điện chủ nhìn chằm chằm Cổ Hoặc Kim, sau đó chậm rãi nói. Có người ý đồ tu luyện bí thuật tâm trí kiên định, đối kháng thiên đạo. Có người thì thử luyện chế tiên khí đặc thù, ngăn cản thiên đạo ăn mòn. Cũng có người bắt chước địa tiên, tiếp dẫn tính niệm chi lực nhập thể. Đáng tiếc những thủ đoạn này có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng đến đời Chí Tôn Thiên Định thứ 19, cũng chính là thời kỳ Chí Tôn đời trước thống trị, tình huống đã có biến hóa. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói. Cổ Hoặc Kim nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Chí Tôn Thiên Đình đời thứ 19 chính là một vị kỳ tài ngút trời, lấy trận pháp nhập đạo, không chỉ tu luyện thời gian pháp tắc tới đạo tổ cảnh, càng sáng chế ra trận pháp, tương dung thuộc tính pháp tắc khác nhau là một thể tuyệt thế thần thông uy chấn các giới. Mặt của Luân hồi điện chủ lộ rõ vẻ khâm phục. Đám người phụ cận lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sợ uy thế của Cổ Hoặc Kim không dám biểu hiện ra ngoài, bí mật truyền âm nghị luận không thôi. Dung hợp pháp tắc có tính khác nhau có độ khó cực lớn, chỉ có thể là hai tu sĩ không ngừng rèn luyện, vất vả tu luyện mới có thể đạt tới thôi. Lại có người sáng chế ra thần thông lấy trận pháp dung hợp pháp tắc, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một nhân vật lợi hại như vậy, còn có loại tuyệt thế thần thông này, theo lý thuyết hẳn là đã sớm danh truyền thiên hạ mới đúng, làm sao bọn họ chưa từng nghe nói qua. Vị Chí Tôn này họ Cổ, tên là Đạo Thần, mặc dù thời gian đã cổ xưa, ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng Cổ Hoặc Kim còn có các vị đạo hữu thiên đình hẳn là biết cái tên này. Luân hồi điện chủ nhìn về phía bọn người Bạch Vân Đạo Tổ, cười nhạt nói. Cổ Đạo Thần hả? Trong lòng của mọi người trong giao trì lần nữa khẽ động. Cổ Đạo Thần và Cổ Hoặc Kim đều họ Cổ, giữa cả hai hẳn là có quan hệ gì? Chuyện quá khứ nấu đến làm gì nữa chứ? Các hạ mang người ma vực và mang hoang giới vực tới đây, lại xúi dục Lý Nguyên Cứu và Sách Dung làm phản. Chính là muốn khai chiến với thiên đình ta. Nếu như vậy thì cứ đánh đi, làm gì lắm mồm nói nhăng nói cụi làm gì chứ? Bạch Vân Đạo Tổ nhìn Cổ Hoặc Kim một chút, đột nhiên mở miệng, lạnh giọng cắt ngang câu chuyện của Luân Hồi Điện Chủ. Bất quá tùy ý nói như vậy, lại tương đương chấp nhận lời nói của Luân Hồi Điện Chủ, khiến cho thần sắc mọi người tại đây đều khác nhau. Nếu chuyện quá khứ là chân thực, thì nói một chút có gì ngại chứ, hẳn là các ngươi chột dạ sao? Luân hồi điện chủ tựa tiếu phi tiếu nói. Những người khác ở trong giao trì nghe lời này, truyền âm nghị luận, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn bọn người Cổ Hoặc Kim, trong lòng âm thầm tính toán. Hẳn là Luân hồi điện chủ nói đều là thật. Cổ Hoặc Kim còn có thiên đình hẳn là trong bóng tối lập mưu gì đó mà bọn họ không biết. Một ít người dự định theo phe thiên đình bên kia, lặng yên dằn xuống tâm tư. Lông mày của bọn người Bạch Vân Đạo Tổ đều nhíu chặt lại. Kỳ thực bọn họ biết về Cổ Đạo Thần cũng không nhiều, chỉ biết là Chí Tôn đời trước, còn có lúc truyền thừa vị trí Chí Tôn, giữa Cổ Hoặc Kim và Cổ Đạo Thần đã phát sinh chuyện gì đó. Cụ thể là chuyện gì bọn họ cũng không biết. Bất quá giờ phút này Luân hồi Đạo Tổ nhắc lại, hiển nhiên là chuyện không có lợi với bọn họ. Ánh mắt Cổ Hoặc Kim yên tĩnh, tựa hồ thờ ơ với hết thảy chung quanh, càng không có ý ngăn cản Luân hồi điện chủ nói. Chí Tôn à, mặc dù không biết người này muốn nói cái gì, bất quá thuộc hạ cảm thấy không thể để cho hắn tiếp tục yêu ngôn dụ hoặc mọi người được. Chúng ta bây giờ liền động thủ đi, nhưng số đối phương tuy nhiều, bất quá lấy thần thông của ngài, ta cảm thấy tối thiểu có 7 phần thắng. Còn những người các đại tiên vực kia, dù không giúp chúng ta, bọn hắn cũng không dám đầu nhập vào Luân hồi điện đâu. Trong lòng của lão giả lùng lo lắng, truyền âm nói. Không sao, cứ để cho hắn nói đi. Các hạ còn biết sự tình gì, cứ việc nói ra đi. Cổ Hoặc Kim nhìn Luân hồi điện chủ mở miệng nói, cũng không có truyền âm. Bọn người Bạch Vân Đạo Tổ, lão giả lùng mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng Cổ Hoặc Kim ở trước mặt mọi người đã nói như thế rồi, bọn họ cũng không có biện pháp gì cả. Tốt, không hổ là Chí Tôn Thiên Đình, mặc dù là đại gian, khí khái cũng không thiếu nha. Trong mắt Luân hồi điện chủ lóe lên một tia kinh ngạc, cười to rồi nói. Cổ Đạo Thần sau này càng phát hiện nhiều loại pháp tắc đồng thời sử dụng có thể ngăn cản thiên đạo, thế là dung hợp 9 loại pháp tắc, sáng chế ra thần thông Đạo Thần Ấn. thần thông này có thể trì hoãn thiên đạo ăn mòn. Chứ vị đạo tổ phục dụng bồ đề đạo quả, sở dĩ có hiệu quả trì hoãn thiên đạo ăn mòn, kỳ thực chính là vì bên trong ẩn chứa đạo thần ứng chi lực kia. Luân hồi điện chủ lấy ra bồ đề đạo quả của mình rồi tiếp tục nói. Nghe đến đó, lúc này mọi người tại đây mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là bồ đề đạo quả có thể trì hoãn thiên đạo ăn mòn lại là nguyên nhân này. Bọn người Thương Ngô Chân Quân ngây người ở một bên, giống như nghe hết thảy thiên thư. Thương Ngô Chân Quân lúc này nhìn về phía thân ảnh Luân hồi điện chủ, tâm tình phức tạp. Lão vừa rồi còn âm thầm trào phúng, Luân hồi điện chủ làm việc lỗ mãng, không gì hơn cái này. Nhưng chưa từng nghĩ tới người ta kỳ thực đã sớm bố trí thủ đoạn, nắm giữ tin tức mà chính mình chưa bao giờ nghe qua. Nếu so sánh, chính mình chỉ là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Hôm nay tuy lão có lòng muốn báo thù, giờ phút này cũng không biết vì sao, sinh ra một loại cảm giác chán nản. Ngay cả đạo thần ấn cũng biết nữa, xem ra ngươi biết rất nhiều, chuẩn bị cũng rất đầy đủ đó. Cổ Hoặc Kim nhìn về phía Luân hồi điện chủ, bình tĩnh nói. Đối với cổ đạo thần ấn bất quá là thần thông nhỏ nhỏ, không đáng quan tâm. Tâm huyết cả đời của hắn chính là Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận. Cổ Hoặc Kim đạo hữu không phải không biết chứ. Dù sao người trợ hắn hoàn thành đại trận này, ngươi chính là bản ngã thi của hắn. Luân hồi điện chủ hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Có vậy? Luân hồi điện chủ vừa nói ra lời này, mọi người tại đây lập tức xôn xao, khó tin nhìn về phía Cổ Hoặc Kim. Mấy người Bạch Vân đạo tổ đều giống như vậy, ánh mắt đều rơi vào trên người của Cổ Hoặc Kim. Cổ Hoặc Kim nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, không nói gì. Nhìn thấy Cổ Hoặc Kim không phản bác, mọi người tại đây lại rối loạn tưng bừng. Luân hồi điện chủ nè, ngươi vừa mới nói về Tam Thiên Đạo Thần Đại Trận là loại trận pháp nào vậy? Một thanh âm vang lên, lại là một lão giả áo đỏ, chân sĩ âm bên cạnh Thương Ngô Chân Quân kia. Những người khác nghe thấy như thế, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chân sĩ âm. Thiên đình mặc dù không được ưa thích, rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng với thiên đình, nhưng Cổ Hoặc Kim tọa trấn ở nơi đó nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, ai cũng không dám có chỗ mạo phạm. Vậy mà chân sĩ âm trước mắt dám công nhiên nói chuyện với Luân hồi điện chủ. Trong mắt của Thương Ngô Chân Quân và đạo tổ họ Phong cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đó là một loại đại trận có thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng có thể khai thiên tích địa. Luân hồi điện chủ nhìn chân sĩ âm một chút, chậm rãi nói. Hủy thiên diệt địa, khai thiên tích địa hả? Luân hồi điện chủ có thể nói rõ hơn chút hay không vậy? Chân sĩ âm nhăn lông mày hoa trăm lại, hiển nhiên không hiểu rõ cho lắm lời nói của Luân hồi điện chủ. Nếu ta đoán không lầm, Tam Thiên Đạo Thần đại trận này là đại trận nghịch thiên, có thể đồng thời vận chuyển 3.000 pháp tắc thế gian. Trận này có thể tái diễn địa hỏa thủy phong, hủy diệt hết thảy thế giới, làm thế gian này quay về hỗn độn. Người thi pháp mượn nhờ đại trận chi lực đột phá thiên đạo trói buộc, khống chế hỗn độn pháp tắc trong truyền thuyết, là đầu nguồn hết thảy pháp tắc, tiến dài đến tồn tại vượt qua thiên đạo, khai thiên tích địa, lại lần nữa diễn hóa vạn vật, có khả năng trở thành cộng chủ thế giới mới. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói. Lúc này trong giao trì hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người lặng lặng nghe Luân hồi điện chủ kể rõ. Lúc đầu sắc mặt khác nhau, sau chuyển thành mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Cái này cũng khó trách, Luân hồi điện chủ nói quá mức khó tin, vượt qua con người tưởng tượng, thực sự làm cho người ta không thể không sợ hãi. Các đạo tổ thiên đình như Bạch Vân đạo tổ cũng đều kinh ngạc không thôi, nhưng bọn họ chính là đạo tổ, tâm trí kiên định hơn xa so với những người khác, rất nhanh đã khôi phục lại. Thần sắc Cổ Hoặc Kim vẫn như cũ, bình tĩnh không gì sánh được, không có một tia gợn sóng nào. Sắc mặt của chân sĩ âm biến đổi, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Bất quá lập tức thân thể của lão đột nhiên chấn động, tựa hồ nhớ ra cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Hoặc Kim hỏi. Chí Tông nè, trong lời nói của ngài vừa rồi cùng Luân hồi điện chủ có đề cập đến chuyện muốn đột phá thiên đạo, chẳng lẽ là dùng Tam Thiên Đạo Thần đại trận này hả? Sau khi nghe xong thì rất nhiều người cũng quay đầu nhìn về phía Cổ Hoặc Kim. Đại đa số những người này là tu sĩ các đại tiên vực, đến đây tham gia bồ đề yến. Muốn đột phá thiên đạo, thế gian chỉ có một phương pháp như vậy thôi. Cổ đạo hữu, ta vừa mới nói có đúng hay không vậy? Không đợi cho Cổ Hoặc Kim mở miệng, Luân hồi điện chủ đã mở miệng nói trước. Chuyện đó có thật không vậy? Cổ Hoặc Kim không mở miệng, ánh mắt chân sĩ âm gắt gao nhìn chằm chằm Luân hồi điện chủ hỏi lại. Muốn thôi động Tam Thiên Đạo Thần đại trận cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là cần cung cấp nguyên khí cực kỳ to lớn, nên thiên đình những năm qua điên cuồng dơ dắt linh tài các đại tiên vực, mục đích chính là vì chuyện đó. Luân hồi điện chủ nói tiếp. Vậy điều kiện thứ hai là gì vậy? Chân sĩ âm tiếp tục hỏi. Tự nhiên là do giết 3.000 đại đạo thế gian, việc này thiên đình cũng đã bí mật làm, tiên ngục bắt được tù phạm, cuối cùng sẽ như thế nào, tin tưởng mọi người đều biết cả. Ngoài ra, thiên đình cũng chưa từng đình chỉ thu thập bảo vật ẩn chứa lực lượng pháp tắc đặc thù. Mục đích tại sao thì cũng không cần ta phải nhiều lời nữa. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói, thần sắc của đám người trong giao trì liên tục biến đổi, cuối cùng từ từ trở nên bình tĩnh, tựa hồ tin tưởng lời nói của luân hồi điện chủ. Trong ánh mắt nhìn về phía đám người thiên đình mang theo một tia phức tạp. Nói bậy nói bạ, cái gì mà tam thiên đạo thần đại trận, hủy thiên diệt địa chứ, đơn thuần là giả dối, không phải thật. Thiên đình rút ra lực lượng pháp tắc của những tù phạm tiên ngục kia, một mặt là trừng phạt bọn hắn, mặt khác là gì lợi dụng những lực lượng pháp tắc kia, luyện chế một ít tiên khí thôi à. Mà thiên đình thu thập vật liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc đặc thù, cũng là vì luyện chế một ít bảo vật đặc thù để chống lại luân hồi điện. Các vị đạo hữu à, đây là luân hồi điện chủ âm mưu phong hóa chúng ta, không nên để cho hắn ly gián. Bạch Vân đạo tổ nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng quát. Đúng vậy, luân hồi điện ngày thường lúc nào cũng trong bóng tối cản trở, quấy loạn các nơi, lần này lại dùng yêu ngôn dụ hoặc dân chúng. Mấy người lão giả lùng cũng vội vàng kêu lên đáp lời. Bạch Vân đạo hữu nè, ta cũng đã sớm hoài nghi thiên định các ngươi vì sao muốn rút ra lực lượng pháp tắc trong cơ thể những tù phạm kia, đã từng âm thầm điều tra qua. Theo ta được biết, những pháp tắc rút ra kia cũng không vận chuyển đến Bách Luyện Phong luyện chế tiên khí cho thiên đình, mà là đưa qua địa phương khác. Chân sĩ âm mở miệng nói, Bạch Vân đạo tổ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Bạch Vân đạo hữu nè, việc đã đến nước này rồi, xin thứ cho ta khó mà tin tưởng thiên đình, chân mẫu vô ý tham dự cút bắt thị phi của các ngươi cứ tự nhiên đi. Chân sĩ âm chắp tay với đám người thiên đình, bay ra phía bên ngoài giao trì. Luân hồi điện chủ nhìn ma chủ một chút, ma chủ vung tay lên, đại quân ma vực thối lui hai bên, lộ ra một đầu thông đạo để cho chân sĩ âm bình yên bay ra ngoài. Chân sĩ âm cũng không rời đi thực, mà tìm một chỗ an toàn phụ cận dừng lại. Có chân sĩ âm mở đầu, những người khác tới tham gia bầu đề yến hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có người bay ra, theo sát chân sĩ âm ra bên ngoài. Thường Ngô chân quân và đạo tổ họ Phong liếc nhau cũng bay đi. Trong nháy mắt, tu sĩ các phái trong giao trì rời đi hơn phân nữa. Những người còn lại rất ít, vậy mà không đến 1/3. Các ngươi! Bạch Vân đạo tổ thấy cảnh này vừa sợ vừa giận, nhưng nhìn cổ hoạt kim vẫn như cũ, một mặt điềm nhiên, nhìn không thấu, nhưng cũng không dám cưỡng ép ngăn cản những người khác rời đi. Đôi mắt đẹp của Trần Như Yên lóe lên, cũng không rời đi. Ẩn Minh đạo tổ cũng không rời đi, thân hình không nhúc nhích, như cũ ngăn trước đại quân ma vực. Số lượng tu sĩ ở trong giao trì vốn cũng không nhiều, hiện tại người đi hơn phân nửa, so sánh với liên quân ma vực và man hoang giới vực chung quanh, chênh lệch càng cách xa. Điện thủ bội phục nha, chỉ nói vài câu đơn giản đã phân hóa hơn phân nửa chiến lực đối phương ra ngoài rồi. Ma chủ mỉm cười, truyền âm nói với luân hồi điện chủ. Ma chủ quá khen rồi, đều là do cổ hoặc kim làm điều ngang ngược, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ, nếu không ta dù nói thế nào cũng không được đâu. Luân hồi điện chủ truyền âm trả lời. Điện chủ vất vả rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta. Ma chủ truyền âm nói, sau đó vung tay về phía trước một cái. Đại quân ma vực lập tức tiến lên, phát ra tiếng bước chân chỉnh tề, rung động thiên địa. Đại quân man hoang giới vực cũng đồng dạng tiến về phía trước thu nhỏ vòng vây. Nương theo tiếng bước chân to lớn chỉnh tề, vô cùng vô tận áp lực ở trong đại quân tuôn ra, ép tới đám người thiên đình trong giao trì. Quay trở lại bên Hàng Lập, thì hiện tại theo trong lòng bàn tay của Hàng Lập dâng trào lôi quang. Một tiếng nổ đại tác vang lên, từng sợi khối xanh lập tức từ trong đầu lâu và thất khiếu Minh Uyên xông ra. Mặc kệ Minh Uyên cuối cùng nguyền rủa hay là tức giận chửi mắng gì, hay là dùng tiên tri thuật pháp, Hàng Lập cũng không hứng thú nghe tiếp. Sau một lát, khí tức trên thân Minh Uyên triệt để trở nên yên lặng. Tứ Sam và Đông Ly Hổ nhìn nhau một chút, thần sắc trên mặt càng trở nên ngưng trọng. Hàng Lập nâng đầu lâu đã bị Đô Thiên Thượng Lôi phách địa trong ngoài cháy kia. Vẫn có chút không yên lòng, trong lòng bàn tay hiện lên một đạo ngân quang, một ngân diễm tiểu nhân hiện ra chui vào trong đầu lâu. Trả lại cho ngươi toàn thây nè. Hàng Lập tiện tay ném cái đầu lâu Minh Uyên trở về trên thân bộ tàng thi này. Chỉ nghe vù một tiếng, trên thi thể cũng lập tức bốc cháy lên hừng hực ngân diễm. Tiếp theo đến phiên các ngươi. Hàng Lập nhìn về phía Đông Ly Hổ và Tử Sam chậm rãi nói. Không có cách nào khác rồi, chỉ có thể cường công. Một hồi nếu vẫn không được lại, ngươi không cần chú ý đến ta, đốt cháy hết thảy toàn bộ trong thập phương vạn tiên trận này là được rồi. Đông Ly Hổ thở dài một tiếng rồi nói. Tử Sam nghe như vậy, trầm mặt một lát vẫn gật đầu. Trong đôi mắt của Đông Ly Hổ lóe lên tinh quang, hai tay huy động một trận trong hư không, trên thân lập tức nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng ba động pháp tắc mãnh liệt. Trong hư không phía sau, từng tòa hư ảnh đại sơn nguyên nga trống rỗng nổi lên. Hàng Lập, có dám đón đỡ băng sơn nhất quyền này của ta không? Đông Ly Hổ cao giọng quát to. Cứ tới đi, có gì không dám. Hàng Lập cười to, tiện tay bỏ qua thanh Trúc Phong Vân kiếm trong tay, mặc kệ chúng hóa thành kiếm linh đồng tử bay qua một bên. Sau một khắc, thân hình của hắn lướt qua cực nhanh, một tầng linh vực màu vàng trong nháy mắt trải rộng ra, bao phủ Đông Ly Hổ đang tiến đến. Chỉ thấy quanh thân của Hàng Lập lấp lóe kim quang, vô số gợn sóng màu vàng dập dần trong toàn bộ linh vực. Nguyên bản Đông Ly Hổ hăm hở tiến lên không ngừng, lập tức cảm thấy như hãm vũng lầy, mỗi bước tiến lên đều bị cản trở cực lớn, thập phần gian nan. Nhưng trong miệng của gã vẫn không ngừng quát lớn, nắm chặt một quyền đánh tới phía Hàng Lập. Theo cánh tay kia vọt tới trước, từng tòa hư ảnh sơn phong sau người gã bắt đầu tiêu tán, hóa thành từng đạo lưu quang bay vào trong cánh tay của gã, lại xông vào nắm đấm của gã, khiến cho nắm đấm trong nháy mắt tỏa ra kim quang lóa mắt. Mà cùng lúc đó, trong mấy nơi tiên vực ở toàn bộ chân tiên giới, có từng tòa cao phong vạn trượng, linh khí khô kiệt, chân núi đoạn tuyệt, không chút dấu hiệu nào sụp đổ. Uy lực một quyền này có thể đè ép Bách Sơn. Hàng Lập nhìn một màn này, trong mắt không sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng cũng tuôn ra một cổ hào hứng. Tới đi! Trong miệng của hắn chợt quát một tiếng, các loại cụ tượng sau lưng như chân ngôn bảo luân nhao nhao dũng mãnh tỏa ra một đạo quang mang, bay vào trong cơ thể của hắn, khiến cho trên đầu quyền ngưng tụ ra một cổ ngũ hành diệt tuyệt chi lực. Ánh mắt của Hàng Lập lạnh thấu xương, đấm ra một quyền. Năm cổ thời gian pháp tắc chi lực cường đại vô cùng ngưng tụ một chỗ, hóa thành một cái nắm đấm màu vàng to lớn vô cùng, va chạm cùng với sơn nhạc cự quyền của Đông Ly Hổ. Hai cổ đều là sức mạnh vô địch thế gian hiếm thấy, mạnh mẽ va chạm vào nhau, trong nháy mắt vỡ ra. Chỉ một thoáng, một cổ lực lượng cuồng bạo kinh khủng không gì sánh được, trong nháy mắt quét ra bốn phía, ép thẳng làm cho hư không lui lại từng tầng. Trong nháy mắt xuất hiện từng tia từng sợi kẽ nứt không gian. Chỉ tiếc là những kẽ nứt không gian kia thực sự quá mức nhỏ bé, chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất không thấy. Ba động bạo tạc khổng lồ đồng thời chấn lui Hàng Lập và Đông Ly Hổ mấy vạn dặm. Chân của Hàng Lập đạp hư không, phát ra một tiếng nổ đùng, lại lần nữa ép người tiến lên. Làm sao có thể? Trong lòng của Đông Ly Hổ căng thẳng, nắm tay còn lại vẫn khẽ rung. Chỉ so đấu lực lượng vậy mà gã lại bại bởi Hàng Lập. Bất quá vào lúc này, một tiếng rít phá không bỗng nhiên vang lên. Một bóng người từ sau lưng Đông Ly Hổ đột nhiên vọt lên, một tay cầm cung, một tay kéo dây, dựng lấy một cái mũi tên do Tử Viêm ngưng tụ ra, buông lỏng tay, mũi tên hóa thành một đạo tử quang, dùng tốc độ khó tin bắn nhanh đến phía của Hàng Lập. Chân ngôn bảo luân sau lưng Hàng Lập cấp tốc xoay tròn, hai tay trước người vòng một cái, từng tầng gợn sóng thời gian pháp tắc ngưng tụ, tựa như tấm chắn trước người của hắn. Nhưng mà cái mũi tên Tử Viêm kia phá không vọt tới, khi tiến vào trong ba động thời gian pháp tắc, đúng là không bị ngăn trở trì trệ chút nào, bắn thẳng đến trái tim của Hàng Lập. Hết tập 316, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.